Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 75, Hôn Nhân, góc truyện audio.com. Chấm, đột nhiên, thanh niên Hoàng Lân lạnh lùng phun ra một câu như thế. Hắn ngửi thấy khí tức thuộc về nhân tộc, nơi này còn lưu lại khí tức của nhân tộc. Nhân tộc là chủng tộc thấp kém nhất, không phải ngươi hoài nghi là do nhân tộc giết đấy chứ? Thanh niên Hắc Lân có chút khinh thường nói, không cần đoán mò. Chúng ta cứ truy tìm theo khí tức này là biết ngay kết quả. Thanh niên Ngân Lân lắc đầu nói ra tính toán của mình. Được, ba người lập tức chạy như bay. Truy vết dựa theo khí tức còn lưu lại chỗ này. Ba người bọn họ chính là tộc nhân của xà nhân tộc. Đều là cao thủ trong việc theo dõi khí tức. Không bao lâu sau, ba vị thanh niên xà nhân tộc đã đi tới một mảnh đất trống trải phía trước một tiểu sơn cốc. Ở ngay bên trong, thanh niên Hoàng Lân lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm tiểu sơn cốc trước mặt tắn cảm nhận được khí tức đang ở trong đó. Oanh, ngao, đột nhiên, trong sơn cốc truyền đến một tiếng rít gào thê thảm. Sau đó là một cơn chấn động kịch liệt. Dường như có mãnh thú đang chém giết. Ba người liếc nhìn nhau, ào ào nhảy lên, xâm nhập vào trong sơn cốc. Mới vừa vào đến, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ đang lăn lộn gào thét. Nó đè gãy mấy gốc đại thụ, khí lãng cuồn cuộn, khói bụi mịt mù, man long, ít nhất là đoán cốt cảnh. Trông thấy con thú khổng lồ kia, cả ba người đều nghiêm túc hẳn, thậm chí còn âm thầm giật mình. Vì đây chính là một đầu man long tạp huyết, trong cơ thể nó có một tia long huyết mỏng manh. Toàn thân man long này lấm tấm những đốm màu xám đen. Thân dài 9 thước, hai chân tráng kiện, chân trước vạm vỡ, mọc ra móng vuốt sắc bén. Nó có cái đầu khổng lồ với những chiếc răng nanh sắc nhọn. Nó cực kỳ giống man hoang bạo long, nhưng lại gọi là man long. Hung tàn thành tính, chính là một con đoán cốt cảnh man long. Cường đại vô cùng, đó là nhân tộc. Nhưng điều khiến cả ba khiếp sợ hơn cả, chính là đối diện man long có một thanh niên nhân tộc ở trần quấn da thú. Tóc tai rối bời, giống như một dã nhân. Ngao, man long gào thét, hai mắt đỏ ngầu lộ ra một chút hoảng sợ. Đầu bị đánh vỡ, trên đầu còn khắc hẳn nắm đấm đỏ như máu. Nó bỗng nhiên xoay người chạy trốn như bay, muốn chui vào rừng. Một đoán cốt cảnh man long lại muốn chạy trốn. Muốn chạy, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh truyền đến. Thanh niên cổ quái khoác da thú kia nhảy lên đuổi theo. Hắn vùng nắm đấm nện lên trên đầu man long. Ầm, nắm đấm nện xuống. Bùm, cái đầu to lớn của man long bị bổ ra làm 5-6 mảnh như một quả dưa hấu. Máu me lẫn óc bắn tung tóe khắp nơi. Thi thể man long không đầu ầm ầm ngã xuống. Bụi bặm bốc lên mù mịt. Tình cảnh này khiến ba thanh niên xà nhân tộc khiếp sợ không thôi. Tâm lý kinh hãi. Một con đoán cốt cảnh man long lại bị một thanh niên nhân tộc chẳng khác nào dã nhân này dùng một quyền đánh bể đầu. Nhân tộc, huyết khí thật nồng nặc. Hắn là ai? Ba thanh niên xà nhân tộc chấn kinh. Có chút khó tin nổi. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên nhân tộc kia đã thay đổi hắn. Gia triều không thể tin được. Đoán cốt cảnh man long quả nhiên cường đại. Vậy mà có thể chống đỡ trọn 5 quyền bách chiến sát quyền của ta rồi mới chết. Thanh niên giống như dã nhân kia đứng trước thi thể man long lẩm bẩm. Thần sắc hắn bình tĩnh. Không chút gợn sóng. Dường như giết một con đoán cốt cảnh man long là chuyện không đáng kể. Người này chính là Cổ Trần đang lên núi rèn luyện. Một tháng qua, Cổ Trần một mực tìm kiếm chém giết hung thú bên trong Thương Mãng Sơn Mạch để rèn luyện. Lần rèn luyện này kéo dài cả tháng. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã trải qua nhiều lần nguy hiểm sinh tử. Nhưng hắn vẫn sống sót đến tận bây giờ. Trải qua một tháng chém giết tôi luyện, Cổ Trần không chỉ hoàn toàn khống chế được lực lượng bản thân. Thậm chí hắn còn tu luyện thành công bách chiến sát quyền cường đại. Đây là một môn quyền pháp bổ sung cho bách chiến ma thể.